Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1219, Tây Bắc tuyến, Trầm Tam đại khu, Minh Chủ Càng, phương hướng Tây Bắc, cương một bên, dấu nguyên, xuyên phủ địa khu, phổ hệ quân đoàn tại hôm qua lúc vẫn là duy trì toàn tuyến thúc đẩy trạng thái. Nhưng Tam đại khu tại phụ cận đóng giữ bộ đội nhất điều tới. Phổ hệ quân đoàn lập tức xông dân chúng phản kháng vũ trang ngừng bắn. Cũng tạm dừng hướng vào phía trong tiến thúc đẩy. Giữa trưa, cương biên phổ hệ quân đoàn bộ chỉ huy trong đại doanh. Một tên thân cao ước chừng 1m7 tả hữu, nhưng dáng người cực kỳ to con hơn 50 tuổi trung niên. Giờ phút này đang ngồi ở bàn ăn thượng ăn cơm trưa. Hắn chính là Phổ Nguyên, lão tam sừng địa khu người sống. Kỷ nguyên năm sau hắn không lấy được tiến vào khu năm danh ngạch. Liền trời xui đất khiến mang theo một bang huynh đệ, dọc theo quốc lộ tuyến kiếm ăn. Bởi vì hắn tác phong tàn nhẫn lại đầu não hơn người. Lại thêm thứ khu năm xung quanh hoàn cảnh cũng phi thường phức tạp. Vì lẽ đó khiến cho chậm rãi phát triển. Đồng thời cưới một người tư nhân vũ trang đầu lĩnh nữ nhi. Làm lão bà của mình. Từ đây hắn bắt đầu từ tiểu tư nhân vũ trang, hướng bộ đội hóa phương hướng quá độ. Cái này lý lịch ngoại nhân nhìn xem đơn giản, có thể trong đó quá trình gian khổ, cùng từng bước một theo tầng dưới chót bò lên câu chuyện. Là đầy đủ viết mấy quyển truyện ký thức tiểu thuyết, khu năm từng vì cam đoan quốc lộ tuyến, đường ven biển an toàn, là xuất binh tiêu diệt toàn bộ qua tư nhân vũ trang. Khi đó Phổ Nguyên còn không được việc gì. Đang chạy trốn quá trình bên trong, bộ đội bị đánh tan, hai phát pháo cối bắn tới, hắn đại nhi tử, lão cha toàn bộ bị tạc chết, mình cũng bị nổ mù một con mắt, lúc này mới có Phổ Hạt Tử ngoại hiệu, nửa đời chinh chiến, chìm chìm nổi nổi chung sáng tạo ra Phổ Nguyên huy hoàng. Tại khu năm phụ cận, hắn chính là điển hình siêu cấp quân phiệt, doanh trưởng bên ngoài. Một tên ăn mặc màu xanh nhạt quân trang sĩ quan đi tới. Sau khi chào hô, tư lệnh, khu năm kim tướng quân truyền điện. Hắn nói Á Minh chính ép đã phát ra chính thức cảnh cáo văn kiện. Lệnh cưỡng chế chúng ta nhất định phải tại trong vòng 3 ngày rời khỏi Tây Bắc tuyến. Bằng không thì sinh ra hết thảy quân sự hậu quả. Đều có khu năm cùng ta bộ gánh chịu. Đồng thời bọn hắn gặp qua sẽ đồng ý để tam đại khu phái binh đóng giữ. Phổ Nguyên ăn cơm lam, miệng đầy là dầu mà hỏi, khu năm thái độ siết, kim tướng quân có ý tứ là tiếp tục thúc đẩy, đang đánh ra 300 cây số thọc sâu, sau đó tại chỗ đóng giữ, ngoặc kép, sâu mẹ ngươi, Phổ Nguyên lay hai cái cơm, khẽ cau mày nói ra, khai cung không quay đầu lại tiễn, đánh đều đánh đi, lui khẳng định là lui không hết. Á Minh cầm chỗ tốt nhưng không có giúp khu năm nói chuyện. Khu năm lại coi chúng ta là đao dùng. Lão tử mới không nhận cái này bài bố đâu. Gửi điện trả lời. Có thể tiếp tục thúc đẩy. Nhưng ta hai cái lữ đoàn thiếu trang bị. Thiếu tiếp tế. Nếu như tiếp tục thúc đẩy sợ sẽ phí sức. Để khu năm lại cho 5.000 vạn tiếp tế tới. Vâng. Sĩ quan gật đầu. Tam đại khu trú quân tới. Có bao nhiêu người? Phổ Nguyên hỏi, chúng ta đánh rất đột nhiên. Bọn hắn không kịp phản ứng. Trước mắt chỉ có không đến 8.000 người bộ đội. Bày ở phía trước, sĩ quan đáp lại, cầm tiếp tế, tiếp tục toàn tuyến thúc đẩy. Trong 3 ngày đánh cho ta xuyên cái này 8.000 người. Phổ Nguyên sẽ cơm lam ăn sạch sẽ. Một viên hạt gạo cũng không có thừa. Phụ trách công kích 193 lữ lui ra tới sửa cả đi. Để 197 trống đi tới. Tốt, ngoặc kép, buổi chiều hơn 8 giờ sáng. Theo phía tây phòng tuyến thượng bị điều tới đặc khu số 9 một trận chiến khu 04, một đoàn. Giờ phút này đã tại chỗ hạ trại gần hơn một ngày thời gian. Nơi đóng quân trong đại viện. Đoàn trưởng tự mình kết quả kiểm tra đóng giữ tình huống. Sắc mặt ngưng trọng, bên này khí hậu quá không bình thường. Chúng ta lại liên tục đi đường. Binh sĩ gánh không được dày vò, đều có phản ứng, bên cạnh tham mưu trưởng nhẹ giọng nói ra, phổ hệ bên kia hơn 3 vạn người, tình thế chính thịnh, nếu quả thật đánh tới, chúng ta quá sức có thể chống đỡ được à? Đoàn trưởng chắp tay sau lưng, liếm môi một cái nói ra, ta cho phía trên gọi điện thoại. Á Minh Chính ép bên kia đã chính thức cảnh cáo khu Nam Phổ hệ quân đoàn hôm nay cũng yên tĩnh, không có tiếp tục thúc đẩy. Cá nhân ta cảm giác vẫn là hội đàm, bằng không thì cái này cần làm ra bao lớn chiến trận a? Tam đại khu chắc chắn sẽ không đặt vào Tây Bắc tuyến không quản. Nếu như đồng thời tăng binh, vậy bên này liền thật toàn tuyến khai chiến. Đúng thế, tham mưu trưởng gật đầu. Ai, hy vọng đừng đánh đi. Đoàn trưởng than thở một tiếng. Làm, gặp nạn vẫn là bên này ở khu quy hoạch dân chúng. Phổ Hạt Tử là thật thành tinh. Nghe nói hắn tại phía Tây còn có 2 vạn người không nhúc nhích. Tham mưu trưởng chậm rãi lắc đầu. Nói ra, thật đánh nhau, Tây Bắc Thiên liền triệt để đỏ lên. Phía trên làm sao hạ lệnh? Ta à liền làm như thế đó đi. Đoàn trưởng quét mắt một vòng nơi đóng quân, thái độ nghiêm túc dặn dò. Đóng giữ trong lúc đó, toàn bộ dựa theo cấp 1 chuẩn bị chiến đấu bố trí. Tất cả đơn vị, cá nhân, nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành ban đêm phiên trực quy tắc. Một khi cái kia khâu xảy ra vấn đề, ta trực tiếp xử bắn hắn. Ta lập tức an bài. Mấy người thương lượng xong về sau, lập tức quay trở về doanh trường. Đêm khuya 11 điểm nhiều, cương biên phổ hệ quân đoàn 197 lữ nơi đóng quân bên ngoài. Mấy trăm đài quân xe vội vàng hành xử tới. Số lớn phụ trách hậu cần binh sĩ, phân 4 nhóm xếp hàng, lẳng lặng chờ đợi. Đội xe tại nơi đóng quân bên ngoài số sắp xếp, mỗi 30 chiếc là tổ 1, từng lượt vào nơi đóng quân bên trong dỡ hàng, lương thực, áo bông, từng dương bọc lấy phòng ẩm bày đạn pháo, đạn dược, bị binh sĩ theo trên xe tháo xuống tới, giống như núi nhỏ đồng dạng xếp tại hậu cần nơi đóng quân. Ước chừng sau 1 tiếng rưỡi, 04, một chú quân đoàn nhất doanh khu vực phòng thủ bên ngoài. 3 tên lính ngay tại thông thường tuần tra, ầm ầm, đột ngột ở giữa, mặt đất giống như đột nhiên chấn động lên, cánh bắc phương hướng đen kịt trên bầu trời đột nhiên nháy mắt bị chiếu sáng. 3 tên lính lập tức thu lại bước chân, hoảng sợ nhìn về phía cái kia một bên. Song, song, pháo, là tiếng pháo, địch tập, một tên binh lính kéo cổ nổi giận gầm lên một tiếng. Quay đầu liền chạy ngược về. Oanh long long long, đạn pháo dày đặc, giống như mưa to đồng dạng đập tới. Nhất doanh khu vực phòng thủ nháy mắt biến thành một đám lửa biển. Tên kia trở về chạy binh sĩ bị trên đường nổ tung đạn pháo mảnh đạn quét trúng. Cả người bị chặn ngang nổ nát vụn, một nửa thi thể bắn bay tại chiến hào bên trong. Còn tại run rẩy, ong ong, tiếng cảnh báo hướng. 04, một đoàn trưởng xông ra doanh trướng. Sông Thiên Minh súng, địch tập, tất cả đơn vị tác chiến, lập tức tập kết, tuyến đầu quan sát điểm, lập tức báo cáo đối phương chạy quân tụ tập đất, nhanh lên, cánh bắc, phổ hệ quân đoàn 197 lữ toàn tuyến thúc đẩy, gặp người liền giết, bọn hắn không có cách nào phân biệt cái kia phong lực thôn trong có dân chúng vũ trang, dứt khoát toàn bộ xử lý, lấy bảo đảm sau phương an toàn, phụng bắc. Quân nghị hội sau bên cạnh biệt thự bên trong, một vị tóc trắng xóa lão nhân, hất lên áo ngủ từ cửa chính đi tới, sắc mặt cực kỳ âm trầm mắng. Cái này đồ chó hoang Phổ Nguyên vẫn chưa xong. Thông chi 1-2 chiến khu bộ tư lệnh thành viên lập tức tới quân nghị hội họp. Yến Bắc, Cố Thái An đi vào một trận chiến khu đệ nhất quân phòng tác chiến. Lời nói ngắn gọn ra lệnh, bộ đội xuất phát. Dùng tốc độ nhanh nhất cho ta đuổi tới giao chiến địa điểm. Chính thức tiếp địch, khu 9, khu 7 còn không có phản ứng. Quá chậm, lão tử không đợi. Cố Thái An đấu vai chấn mất quần áo khoác, đập bàn một cái quát. Mẹ nhà hắn, giết ta dân chúng. Các ngươi nếu như muốn để Phổ Nguyên nguyên lành cái thối lui đến Tây Bắc tuyến bên ngoài, lão tử xử bắn các ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.